Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08. Tiến giai tài nguyên, làm nông binh đem những cái kia giặc cướp thi thể, binh khí cái gì chất thành một đống thời điểm. Chiến tranh công xưởng nhắc nhở phát hiện tiến giai tài nguyên. Hỏi thăm phải chăng hấp thu. Tiến giai tài nguyên, đây nhất định cùng phổ thông tài nguyên khác biệt a. Chu Minh Nhạc do dự một chút, nhưng thấy những thôn dân kia đã chạy sạch sành xanh, cũng không có quá lớn cố kỵ, dứt khoát đồng ý chiến tranh công xưởng hấp thu thỉnh cầu. Theo Chu Minh Nhạc đồng ý hấp thu, cái kia hai tên nguyên bản chính khom người cào cỏ công nhân lập tức chuyển thân liền hướng phía giặc cướp thi thể phóng đi, một người gánh mấy cỗ thi thể. Nắm lấy vũ khí của bọn hắn liền hướng phía chiến tranh công xưởng đi vào trong đi. Rất hiển nhiên, liền lực lượng đến nói, chiến tranh công xưởng công nhân so sánh với sản xuất ra nông binh phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá công nhân cũng chỉ có hai cái, đồng thời sẽ không rời đi quá xa, trừ địch nhân chủ động công kích bọn hắn cùng một chút tình huống đặc biệt bên ngoài. Công nhân là sẽ không đối cái khác đồ vật sinh ra nửa điểm lòng hiếu kỳ. Theo thi thể, vũ khí vận chuyển tiến vào chiến tranh công xưởng. Chiến tranh công xưởng phía trên lại thêm ra một cái thanh mana. Hẳn là chiến tranh công xưởng tiến giai tỷ lệ phần trăm. Hai cỗ giặc cướp thi thể cộng thêm vũ khí đưa vào đi về sau. Cái kia thanh mana chướng một điểm, rất ít. Chu Minh Nhạc đoán chừng liền xem như đem tất cả giặc cướp thi thể vũ khí đưa vào đi, cái kia thanh mana tối đa cũng chỉ có thể tăng trưởng 2%. T, đây cũng quá để người kinh hãi đi. Cứ tính toán như thế đến, chí ít gần 1.500 bộ thi thể mới có thể để chiến tranh công xưởng tiến giai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chờ tất cả giặc cướp thi thể vũ khí đều đưa vào chiến tranh công xưởng về sau, thanh mana dâng lên tiếp cận 4%. Đây là có chuyện gì? Chu Minh Nhạc hơi nghi hoặc một chút, nhưng suy nghĩ một lúc sau, một bàn tay đập vào trên đùi. Hẳn là cái kia mấy tên có thể dung nhập bóng mờ giặc cướp a. Đã bọn hắn có được không giống với thường nhân siêu phàm năng lực. Như vậy bọn hắn thi thể giá trị tựa hồ nên cao hơn một chút. Công nhân đem thi thể chuyển xong sau, tiếp tục cào cỏ đuôi chó. Trước đó cũng đã nói, cỏ đuôi chó giá trị quá thấp, đến mức đầu thôn phụ cận cỏ đuôi chó bị cào không. Chiến tranh công xưởng tài nguyên đều không thể chữ đầy, cho nên công nhân lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay đầu thôn đống cỏ. Chu Minh Nhạc cũng không có ngăn lại. Cái đồ chơi này tuy nói là thôn dân tài sản, nhưng cũng đáng không được mấy đồng tiền. Chờ một lát, hắn cho đống cỏ chủ nhân mấy cái đồng tệ xem như mua tốt. Đống cỏ giá trị so cỏ đuôi chó cao. Chờ trong thôn bay tới hương khí, Ness vội vã tới gọi Chu Minh Nhạc lúc ăn cơm. Công nhân đã đem đống cỏ quét dọn không còn, mà chiến tranh công xưởng thì sinh sản 3 đội 36 tên nông binh. Chu Minh Nhạc có chút buồn ngủ, trở lại Taris nhà, nhỏ Taris chính canh giữ ở bàn gỗ trước, con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm nấu xong gà, nước bọt thuận cái cằm đều chảy tới trên quần áo. Taris còn Asik nhỏ Taris, để hắn đi ngủ, cái này khiến Chu Minh Nhạc dở khóc dở cười, nếu đổi lại là ai, nghe thơm ngào ngạt hương vị đều không thể nào ngủ a. Bày ra một bộ đại nhân vật phái đoàn, Chu Minh Nhạc tay vắt chéo sau lưng, vừa đong vừa đưa đi tới, ngồi tại trước bàn cơm, bắt đầu giáo dục bó tay đứng ở một bên Taris. Tiểu hài tử ăn chút gà làm sao rồi? Ngươi dạng này không được a. Tới, đều ngồi lại đây, cùng một chỗ ăn. Chu Minh Nhạc phân phó một tiếng, tay đã bắt lấy một cái đùi gà. Há miệng liền gặm, không nói hắn không có tướng ăn. Giống dao nĩa loại hình bộ đồ ăn chỉ có gia đình quý tộc cùng phú thương mới có thể có được. Giống Taris gia đình như vậy, nấu cơm, nấu canh đều là một cái truyền mấy đời lớn bình gốm. Cái khác bộ đồ ăn cũng đừng trông cậy vào. Thấy Chu Minh Nhạc bắt đầu ăn, Ness cái thứ nhất liền ăn ổn không được. Cười hì hì lôi kéo nhỏ Taris an vị tới, nắm lên một khối thịt gà cho nhỏ Taris. Bản thân thì nhặt cái chân gà bắt đầu ăn. Ngược lại là Taris do dự một hồi, mắt thấy đám người ăn đến quá thơm, cuối cùng vẫn là kiên trì ngồi xuống bàn gỗ trước. Cái này đúng nha, ăn cơm so đo cái gì? Ngươi nguyên lai mời ta ăn, hiện tại ta có tiền, mời ngươi ăn, lại so đo thân phận, liền không có ý nghĩa. Chu Minh Nhạc một bên ăn gà, miệng bên trong còn có thể thần kỳ phát ra âm thanh. Ngược lại để miệng bên trong nhồi vào bắp thịt nhỏ Taris cảm giác bội phục vô cùng. Tăng thêm thịt gà tươi ngon, Chu Minh Nhạc trong mắt hắn trở nên vô cùng cao lớn. Thậm chí đều lấp lánh ra thất thải quang hoàn. Ngày kế tiếp giữa trưa, Chu Minh Nhạc trước tiên liền đem chiến tranh công xưởng thu hồi. Về sau đem hắn an trí tại trong rừng cây. Không có cách nào, an toàn của hắn cảm giác từ đầu đến cuối không đủ. Cũng không có khả năng đem thôn Ironford hủy đi lấy ra sinh sản nông binh. Cho nên muốn bạo binh, liền chỉ có thể đem chiến tranh công xưởng đặt ở trong rừng cây. Còn tốt, thôn Ironford cùng rừng cây chỉ có 2-3 cây em khoảng cách. Tại cái phạm vi này bên trong, Chu Minh Nhạc là có thể thao túng chiến tranh công xưởng. Mỗi sinh sản một đội nông binh đi ra, hắn đều sẽ đem hắn điều đến thôn Ironford phụ cận đóng quân. Duy nhất để hắn tương đối đau đầu chính là mỗi ngày sinh sản 5 đội nông binh về sau, hắn liền sẽ lâm vào trong mê ngủ, cái gì đều làm không được. Tương đối Chu Minh Nhạc hạnh phúc buồn giàu, Tơ Mốc kỵ sĩ chính xa vào đến chân thực buồn giàu bên trong. Là một tên lệ thuộc vào hanh tử tước kỵ sĩ, tử tước đại nhân ban cho hắn phong ấp, một tòa trang viên, hai tòa thôn trang, nhưng hắn cũng muốn tại tử tước đại nhân lúc cần phải xuất binh tham chiến. Tại 3 ngày trước, hành tử tước đại nhân lính liên lạc đi vào hắn trang viên, mang đến tử tước đại nhân mệnh lệnh, yêu cầu Tơ Mốc kỵ sĩ lính xuất binh. Một tháng sau tại hành tòa thành tập hợp, hành tử tước đại nhân sẽ mang lấy bọn hắn tiến về tử tước lĩnh biên giới thanh lý man tộc. Dựa theo lệ cũ, Tơ Mốc kỵ sĩ trừ bản thân nhất định phải mang theo thớt ngựa, khôi giáp, vũ khí tham chiến bên ngoài, còn cần ra lính bộ binh 30 người, nông binh 100 người. Đồng dạng cũng phải cần Tơ Mốc kỵ sĩ chuẩn bị vũ khí. Lính bộ binh, Tơ Mốc kỵ sĩ thủ hạ có hơn 20 người, bất quá vũ khí giáp ra là đầy đủ, lại chọn lựa mấy cái cường tráng chàng trai hơi huấn luyện một chút. Kiếm đủ 30 tên lính bộ binh cũng không tính là việc khó gì. Khó liền khó tại 100 tên nông binh. Nông binh nói trắng ra chính là làm ruộng nông phu lâm thời điều động. Phát cho vũ khí đơn giản đưa lên chiến trường, cùng thường xuyên huấn luyện phòng chuyên nghiệp binh sĩ so sánh. Đó chính là tiêu chuẩn pháo hôi, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến đối thanh niên trai tráng tiêu hao. Tơ Mốc kỵ sĩ lĩnh nhân khẩu số lượng đã hạ xuống đến không đủ 900 người. Mà 15 tuổi đến 40 tuổi ở giữa thanh niên trai tráng cũng chỉ có hơn 200 điểm. Ở thời điểm này sắp thu hoạch lương thực thời điểm đem thanh niên trai tráng rút đi. Đối với nông nghiệp sinh sản đả kích lớn bao nhiêu là có thể nghĩ. Tay người không đủ, không có cách nào kịp thời thu hoạch lương thực. Tùy tiện một trận mưa lớn rơi xuống, liền có thể hủy đi hơn nửa năm vất vả cố gắng. Nhưng không xuất binh là không thể nào. Tương đối nam tước trở lên chân chính quý tộc, kỵ sĩ nguyên bản cũng chỉ là chuẩn quý tộc một viên. Nam tước, tử tước, bá tước các loại quý tộc lãnh địa gọi đất phong, là trực tiếp tới từ quốc vương phong thưởng. Quý tộc là quốc vương phong thần. Giữa bọn hắn địa vị có phân chia cao thấp, nhưng không có quản lý bên trên lệ thuộc trực tiếp quan hệ.